Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199 trận thứ hai khảo hạch kết thúc. Lận Nam cũng không nghĩ lo lắng đi suy đoán cái này. Rốt cuộc là cái gì? Về sau Tổng hội biết đến, các ngươi còn không thượng, thời gian không nhiều lắm mơ siêu, Dương nói. Đang ở thương nghị như thế nào đối phó nó, liền tính người khác không ra tay. Những cái đó lâm thời thẩm phán viên khẳng định cũng sẽ không chờ thời gian trôi qua. Trực tiếp bị đào thải, Dương bọn họ thương lượng thỏa đáng. Mới quyết định đi khảo hạch bọn họ tổng cộng 5 người. Đều từng là lâm thời thẩm phán viên, thực lực đều không yếu. Liền tính là chế tác phi hạt tạp, giờ phút này đều còn lưu có một ít nguyên năng. Nếu tốc chiến tốc thắng, ở độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ trên người lộng cái thương ra tới. Hẳn là không thành vấn đề, 5 người hướng kết giới đi đến. Bọn họ cũng tiếp tục sử dụng đường thời biện pháp, làm đề cửa, như vậy tuy rằng sẽ hao phí hồ mộ giám khảo nguyên năng. Nhưng ít ra tương đối yên tâm ở siêu môn ở nơi đó, chạy không ra là bọn họ sự, nếu mở cửa chậm, chết ở bên trong. Đó chính là hồ mộ giám khảo sự, bọn họ 5 người sách lược chính là phân tán độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ lực chú ý. Có năng lực phát động công kích cũng đừng do dự. Một khi đắc thủ, lập tức rút lui, 5 người đi vào kết giới bên trong. Chạm vị trí tương đối phân tán, liền tính độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ muốn công kích. Cũng không thể một quyền đánh chết mọi người, ở độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ hướng về phía một. Người nhào qua đi thời điểm, mặt khác 4 người lập tức tản ra, Dương trong tay đột nhiên xuất hiện một phen tạo hình độc đáo. Chủy thủ, hắn đang lẩn trốn khai trong quá trình, đột nhiên giết một cái hồi mã thương, thân hình chợt lóe liền từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã tới rồi một cái khác vị trí. Lại từ cái kia vị trí thượng biến mất, đã đuổi theo độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ tới rồi kết giới vách tường bên cạnh, ở Dương nhanh. Chóng di động thời điểm, Giang Hàn vẫn luôn theo đuôi hắn chạy như điên, như là muốn cùng Dương cùng đi hoàn thành ám sát nhiệm vụ, bị độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ nhìn. Thẳng một người thức tỉnh giả, cấp tốc tránh thoát, bổ nhào vào bên kia, Dương cái sau vượt cái trước. Thế nhưng đuổi kịp vọt tới kết giới vách tường bên cạnh độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ. Ở độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ có điều phản ứng phía trước. Một chủy thủ cắm vào độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ chân bộ, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ giận dữ. Nhấc chân sau đá, vẫn luôn đuổi theo Dương chạy Giang Hàn. Gầm lên, hàn băng cái chán, hắn tay trái cao nâng. Một khối thật lớn hàn băng cái chắn che ở hắn trước mặt. Độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ một chân đá vào hàn băng cái chắn thượng. Dày nặng mặt băng, dầm, nát đầy đất, mượn dùng cái này ngắn ngủi thở dốc. Dương cùng Giang Hàn nhanh chóng chia thoái phía sau. Lại có một người từ phía sau xông về phía trước. Đối với độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ mặt bộ liền ném ra một con cái chai. Vẫn luôn đứng ở nơi xa một người khác. Cầm trong tay cung nỏ, sớm đã chuẩn bị tốt, bắt lấy thời cơ, bắn một phát nỏ tiễn, phanh, đánh bạo cái kia cái chai. Màu xanh lục chất lỏng tức khắc bắn ra tới, phun độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ một đầu, kia màu xanh lục chất lỏng hiển nhiên có ăn mòn tính. Đụng tới làn da, lập tức bốc lên khói trắng, phát ra tư tư thanh, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ phát điên điên cuồng gào giống. Hơn nữa điên cuồng huy động song quyền, muốn đem tất cả mọi người tạp lạn. Đi, Dương hô to một tiếng, đã vọt tới cửa nhỏ trước những người khác cũng ở độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ đã chịu tập kích. Thời điểm chuyển qua cửa nhỏ phụ cận, giờ phút này vừa thấy đắc thủ, nhanh chóng chui ra tới, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ bị thương. Đang ở kết giới phát cuồng, đem kết giới đâm cho, rầm rầm vang. Bên ngoài người bị dọa đến lại lần nữa lui về phía sau. Sợ cái này kết giới quan không được này con quái vật. Làm nó chạy ra, tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết mọi người, Lận Nam khen nói. Làm tốt lắm, Dương cười hắc hắc, nhìn mắt trong tay đánh lén chủy thủ. Đắc ý vẫy vẫy, Dương đám người bị thương độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ. Làm cho độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ ở bên trong phát cuồng. Này đối mặt sau khảo hạch giả, không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất. Bọn họ muốn tiếp tục khảo hạch, không thể nghi ngờ sẽ thừa nhận độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ lửa giận. Có thể tồn tại ra tới tỷ lệ chỉ biết càng tiểu, đường thời xem đến phi thường chuyên chú. Mấy người kia, có cái gì năng lực, đều xem ở đường thời trong mắt đến bây giờ. Chỉ có 7 cá nhân thông qua khảo hạch, thời gian đã càng ngày càng ít, không ít người đều nóng nảy. Lúc sau lại có một tổ người lên sân khấu, là mặt khác vài tên lâm thời thẩm phán viên. Không thể không nói, có thể lên làm lâm thời thẩm phán viên, thực lực đều không dung khinh thường. Bọn họ lại lần nữa tồn tại từ kết giới ra tới, ở thời gian kết thúc phía trước. Lại có mấy tổ đi vào khảo hạch, cuối cùng tồn tại ra tới. Chỉ có 2 tổ, những người khác, tất cả đều chết ở bên trong, thời gian kết thúc. Những cái đó vẫn luôn ở do dự, sợ hãi thí sinh, đã không cần làm lựa chọn. Bọn họ đã bị đào thải, không ít người bởi vì chính mình khiếp đảm cùng nhỏ yếu. Quỳ xuống đất khóc giống, bọn họ thật vất vả mới đi đến này một bước. Không nghĩ tới ở một con cường đại sinh vật trước mặt ngừng bước chân, bọn họ quá yếu. Liền tính giờ phút này không ngừng bước, cổ đủ dũng khí đi vào, cuối cùng cũng có khả năng trực tiếp chết ở bên trong. Đi vào như vậy nhiều người, chân chính tồn tại ra tới chỉ có 4 tổ, như vậy cao tỷ lệ tử vong. Bọn họ thật sự không có can đảm nếm thử, chỉ có thể uất ức bị đào thải, nhân viên công tác. Lại lần nữa cấp lưu lại thí sinh một lần nữa đánh số. Trải qua trận thứ 2 khảo hạch, nhân số từ 160 người, trực tiếp hàng tới rồi 17 người. Giám khảo tuyển ở chế tác phi hạt tạp lúc sau tiến hành trận thứ 2 khảo hạch. Tương đương với trực tiếp đem tư chất kém một chút người đều loại bỏ. Có thể lưu lại tiến vào đệ tam tràng khảo hạch người. Bọn họ ở trận đầu khảo hạch lúc sau, nguyên năng đều không có dùng xong, cho nên mới có liều mạng chi lực giống những cái đó nguyên năng hao hết thí sinh. Căn bản liền không có can đảm tiến vào kết giới, ở không có nguyên năng dưới tình huống, trừ phi ngươi thể thuật hơn người, hoặc là ngươi có mặt khác bí thuật, có thể bảo đảm ngươi sống sót, chỉ cần ngươi có thể sống sót. Như vậy ngươi là có thể quá quan, thực đáng tiếc. Người như vậy không có, bọn họ đều quá nhờ cậy nguyên năng. Mất đi nguyên năng, bọn họ cũng bất quá là thân thể có thể cường đại người thường. Không có bất luận cái gì sức chiến đấu, người như vậy. Thẩm phán hội sẽ không muốn. Này liền giống vậy, ở truy kích phạm nhân thời điểm, ngươi nguyên năng hao hết, liền trốn đi, nhìn phạm nhân đào tẩu mà không làm. Này quả thực là phi thường đáng sợ sự tình, ở không có nguyên năng thời điểm, ít nhất còn có thể năng, còn có chỉ số thông minh, tuyệt đối không thể lấy bất luận cái gì lý do từ bỏ nhiệm vụ, hôm nay khảo hạch đến nơi đây liền kết. Thúc, dư lại 17 người, bị an bài ở tại độc lập khu vực, không được ra ngoài, khảo hạch trong lúc, đều cần thiết lưu lại nơi này, mỗi người đều có chính mình phòng. Ăn uống không lo, đường thời vốn tưởng rằng, đệ tam tràng khảo hạch sẽ bị xếp hạng ngày hôm sau. Chính là, liên tiếp đợi 3 ngày cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Thẩm phán hội giám khảo tựa hồ đem bọn họ quên mất cứ như vậy. Bọn họ lại bị nhốt ở địa điểm thi 2 ngày. Đến thứ 6 thiên thời điểm, tất cả mọi người đãi không được, đường thời lại rất nhàn nhã, hắn vẫn luôn buồn ở trong phòng. Nhàn hạ thời điểm liền sẽ nhìn xem hệ thống thương thành đồ vật. Nó nhìn đã mát, đồng thời hâm mộ ghen tị hận một phen, lại thuận tiện đem hệ thống mắng một lần, bằng không liền nhìn xem thượng cổ chín đất hoang đồ chỉ dẫn. Nhìn một cái có này đó nơi tụ tập nhiều ra tới. Lại có này đó nơi tụ tập biến mất, đảo cũng không vội, đường thời mỗi ngày đều sẽ làm mấy chương nguyên năng tạp. Không dám làm quá nhiều. Sợ đột nhiên phải tiến hành đệ tam tràng khảo hạch, hắn nguyên năng không đủ dùng. Vậy thà mơ siêu đư 6 bầu trời ngọ, Đường Thời theo Lý nằm ở trên giường thưởng thức hệ thống thương thành thương phẩm chảy nước miếng. Liền nghe được tiếng đập cửa, hắn nhảy dựng lên mở cửa. Ngoài cửa đứng một đám người, Sở Hữu Dư lại thí sinh đều ở đây. Lấy Lận Nam cầm đầu, xem bọn họ sắc mặt không tốt. Đường Thời hỏi, phát sinh chuyện gì? Dương phẫn nộ nói, chúng ta bị vứt bỏ. Hôm nay đều thứ sáu thiên, liền nhân ảnh cũng không có. Rốt cuộc còn muốn hay không khảo hạch? Ngoa kép, Đường Thời có điểm vô ngữ. Các ngươi muốn làm gì? Lận Nam nói, ta cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, có thể hay không ra chuyện gì? Đường Thời ở trong đầu tìm tòi một phen, đời trước năm thứ hai trong trí nhớ, cũng không có ra quá cái gì đại sự. Bất quá bởi vì hắn trọng sinh, có một số việc đúng là phát sinh thay đổi, có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện, Đường Thời cũng không dám bảo đảm. Mơ siêu gen hắn nói, các ngươi không phát hiện sao, hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ, liền đưa cơm nhân viên công tác đều không có, Dương. Không sai, hôm nay trực tiếp liền cơm sáng đều không có, đây là muốn đói chết chúng ta, Đường Thời, ngoặc kép. Đường Thời buổi sáng đều đang ngủ, trên cơ bản không ăn cơm sáng, cho nên cũng không lưu ý có hay không người đưa cơm sáng. Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, tựa hồ thật sự có điểm kỳ quái, các ngươi tính toán như thế nào làm? Đều tụ ở chỗ này, tổng không phải là muốn đi đem giám khảo tấu một đốn đi. Chúng ta quyết định cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem, ngươi muốn hay không cùng nhau? Lận Nam nói, bọn họ nhận được mệnh lệnh là, đãi ở cái này khảo hạch khu, không được cùng ngoại giới liên hệ, không được rời đi nơi này, chờ đợi đệ tam tràng khảo hạch. Cái này khảo hạch khu tuy rằng còn ở bên trong thành, nhưng là tương đối hẻo lánh, ly nội thành còn có một chặng đường, nói là rừng núi hoang vắng cũng không quá, chỉ là một cái loại nhỏ căn cứ, hiện tại bên trong trừ bỏ bọn họ. Chỉ có một ít nhân viên công tác, không còn có người khác. Đường Thời nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, vẫn là ở chỗ này chờ tin tức tương đối hảo. Dương cả giận, liền biết hắn sẽ không cùng chúng ta cùng nhau, còn chờ cái gì tin tức, đều thứ sáu thiên, nếu là có khảo hạch đã sớm bắt đầu rồi, kia mấy cái giám khảo hiển nhiên là ở chơi chúng ta. Đang lúc tất cả mọi người tụ ở Đường Thời cửa phòng thời điểm, một cái nhân viên công tác vội vội vàng vàng chạy tới. Thở hổn hển nói, mặt trên có nhiệm vụ xuống dưới. Cho các ngươi đến trung thành thế mậu cao ốc đi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tên này nhân viên công tác, vẻ mặt nghi hoặc, giám khảo nhóm đâu? Vì cái gì là ngươi tới thông chi? Đến thế mậu cao ốc đi làm cái gì? Lận Nam hỏi, nhân viên công tác mồ hôi đầy đầu. Vội la lên. Ta không biết, ta vừa mới nhận được điện thoại thông chi, để cho ta tới nói cho các ngươi nhiệm vụ này, thẻ bài thời đại xác thật còn có di động tồn tại. Bất quá này đó di động đều là trải qua cải trang. Dùng đều là năng lượng tạp, cũng chỉ có ở nơi tụ tập mới có tín hiệu, ở thời đại hòa bình đã phổ biến thông tin công cụ. Ở thẻ bài thời đại lại không rộng khắp, một bộ cải trang sau di động tuyệt đối giá trị thiên kim. Giống nhau không phải muốn cùng người thường xuyên liên hệ, đều sẽ không đi mua, quá xa xỉ. Lận Nam trầm tư sau, lại hỏi, trừ bỏ này đó, có hay không nói mặt khác? Nhân viên công tác lau mồ hôi, đã không có, chỉ nói nhiều như vậy. Hết chương.